Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khuyết vừa dứt lời, hơn 10 người của giới vực Ma Sa đã sớm tản ra, lập tức bùng nổ ra chân nguyên cuồn cuộn. Giết, hơn 10 bóng người trực tiếp đạp nát tảng đá dưới chân. Thế công mạnh mẽ lập tức bao vây Lâm Nhất. Kiếm uy thương long, mặt mày Lâm Nhất lạnh lẽo như băng. Chợt nghĩ, kiếm ý bàng bạc hóa thành bóng thương long gào thét xuất hiện. Thoáng chốc đã bọc lấy quanh người. Gào, cùng tiếng rồng ngâm khủng bố. Hơn 10 người xông tới lập tức lún vào kiếm ý, thương long bơi lội gào thét. Thoáng chốc đánh bọn họ bay tán loạn, vội vàng bỏ chạy, Từ Khuyết hết sức sợ hãi. Hoàn toàn không đoán được nhiều tinh anh của giới vực Ma Sa như vậy lại đối phó Lâm Nhất mà đến gần hắn thôi cũng làm không được. Bèn vội vàng quát, đừng hoàng, cùng nhau ra tay, đánh nát kiếm ý quanh người là được. Nhưng hắn ta vừa nói xong thì kiếm uy thương long đã ầm ầm nổ tung, trực tiếp đánh bay hơn 10 người kia ra ngoài. Một bóng người màu xanh nhanh như chớp tới gần, kiếm ý thương long bàng bạc lập tức chui vào trong cánh tay Lâm Nhất. Thoáng chốc, có một bàn tay đập thẳng vào ngực hắn. Ầm, trong tiếng nổ như sấm rung chớp giật, cơ thể Từ Khuyết lập tức lùi lại, tim gan phèo phổi quay cuồng lộn tùng phèo. Sắc mặt hắn ta hoảng sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Tuy một trường kia không có đánh nát chân nguyên hộ thể của hắn, nhưng kiếm ý khủng bố kia vẫn thẩm thấu vào. Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi ư? Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ cười cợt, nhàn nhạt nói, có vẻ chút thực lực ấy của ngươi còn không bằng cả Liễu Mộ. Để ta giữ chân hắn, các ngươi tản ra hết đi, rồi tấn công hắn ngoài phạm vi của kiếm ý. Vẻ mặt Từ Khuyết tràn ngập dữ tợn, trong mắt quay cuồng sát khí, hiển nhiên không đoán được vừa gặp đã chịu thiệt lớn như vậy trong tay đối phương. Hôm nay, hắn ta quyết định dù có dốc hết sức cũng phải giết chết Lâm Nhất. Vèo, Từ Khuyết lắc mình một cái, trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Nhất. Bốn khí hải lớn trong cơ thể đồng loạt khởi động, cả người phát ra một sự dao động chân nguyên vô cùng đáng sợ. Sóng dao động ấy quả thật không hổ là cao thủ thiên phách tứ trọng thiên. Nhìn từ xa thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi, nhưng mặt mày Lâm Nhất vẫn vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh ứng đối, lơ lửng giữa không trung không chút lùi lại. Vèo, vèo, vèo, trong khi hai người đang đánh nhau, các tinh anh khác của giới vực Ma Sa cũng làm theo lời dặn của Từ Khuyết. Vô số sát chiêu ập đến từ xa, tuy khoảng cách khiến sức mạnh của chúng yếu đi rất nhiều, nhưng số lượng chất chồng lên nhau trông vẫn khá là nguy hiểm. Tên này, đúng là vô liêm sỉ mà. Cách chương.